Hoài đặt chân trước mới vừa đi, lại một gã hội trưởng thương hội đi tới, vỗ vỗ vai Uy Lợi, nói, Mai Tư Phỉ nhĩ đức. Masfield thật dũng cảm, cũng xoay người rời đi. Liên tiếp mấy vị người quen, có cử động y hệt nhau, ai nấy thần tình cổ quái. Đầu Uy Lợi đầy vụ thủy, không hiểu đã phát sinh cái gì, khóe mắt bỗng nhiên thấy một gã trung niên mặt trắng không râu đi tới, long hành hổ bộ sung mãn uy nghiêm. Thành chủ Bạch Tuyết Thành, Uy Lợi giật mình, vội vàng nghênh đón, định bụng ân cần thăm hỏi, thành chủ mở đầu liền ý vị sâu xa nói, Mai Tư Phỉ nhĩ đức. Masfield, lá gan không nhỏ à, dứt lời cũng không chờ Uy Lợi mở miệng, nghênh ngang mà đi. Uy Lợi cảm thấy cái đầu mình phát mộng, cái này rốt cuộc là xảy ra cái gì? Vừa đúng vào lúc này, một khối nho nhỏ phiêu đãng bay đến trước mắt Uy Lợi, mặt trên có chữ. Thu, thật to khiến Uy Lợi tựa như bị thiểm điện bổ trúng, ngây ra như con tò te. Huyết sắc trên mặt không còn một mảnh, giống như giấy trắng. Cách chương.